Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 283, chuyển đến ký túc xá nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nụ hôn dịu dàng và quấn quýt khiến từng đầu ngón chân của Giang Đường cũng khẽ co lại. Phía cuối xương sống, từng đợt tê dại lan ra. Cô khe khẽ rên lên một tiếng, như một chú mèo nhỏ yếu ớt và bất lực, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, nếu không phải vì hoàn cảnh và thời gian không phù hợp. Lục Trường Trinh thật sự không muốn dừng lại như thế này. Ngoan, ngủ đi, chiều còn có tiết học. Giang Đường ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng. Lục Trường Trinh nhìn cô ngủ say, ánh mắt dừng lại trên hàng mi cong vút của cô. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, in bóng xuống bờ mi dài ấy, tạo thành một vùng bóng dâm mờ ảo. Vợ của anh thật xinh đẹp, nhưng trong vô vàn ưu điểm của cô, sắc đẹp lại là điều ít quan trọng nhất. Lục Trường Trinh khẽ mỉm cười khi nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Nhà họ Lục chắc chắn là đã tích đức từ mấy đời, đến mức khiến anh may mắn gặp được cô. Bên cạnh là hơi thở quen thuộc, chăn nệm cũng là do mẹ phơi nắng, vẫn còn vương mùi nắng ấm. Giang Đường cảm thấy vô cùng an tâm, thế nên giấc ngủ trưa này của cô vô cùng sâu. Đến khi cô mở mắt ra, là vì Lục Trường Trinh nhẹ nhàng gọi dậy, nói rằng đã đến giờ vào học. Giang Đường dụi mắt ngồi dậy, mặc áo khoác rồi đi ra ban công rửa mặt. Trong căn bếp nhỏ đã phảng phất hơi ấm của khói lửa. Trên bếp lò sát, chiếc nồi đất nhỏ đang sôi sùng sục, hơi nóng tỏa ra nghi ngút. Lục Trường Trinh lấy chiếc chậu mà họ mang theo, rót nước nóng ra cho cô rửa mặt. Anh hỏi rồi, chỗ này có nước nóng, dẫn trực tiếp vào từng phòng vệ sinh, nhưng mỗi ngày chỉ có 2-3 tiếng vào buổi tối là có nước nóng cố định. Những lúc khác muốn có nước nóng thì phải xuống phòng nước dưới tầng 1 hoặc tự nấu. Lục Trường Trinh không muốn để Giang Đường phải xuống tầng xách nước mỗi lần muốn uống nước, nên anh đã lên kế hoạch mua một chiếc phích nước ngay trong hôm nay. Sau khi rửa mặt xong, Giang Đường chuẩn bị đi học, Lục Trường Trinh cũng theo cô xuống lầu. Anh muốn mua một số đồ để sắp xếp lại căn phòng, tiện thể mua vé tàu về đơn vị vào sáng mai. Công việc trong quân đoàn vẫn còn rất nhiều, anh không thể rời đi quá lâu. Hai người rời khỏi khu ký túc xá nhân viên, Lục Trường Trinh đưa cô đến tận tòa giảng đường. Nhìn thấy cô lên lầu, anh mới xoay người đi làm việc của mình. Bộ quân phục màu xanh của anh nổi bật giữa sân trường. Chỉ trong vòng một buổi trưa, không ít người trong trường đã biết đến sự hiện diện của anh. Năm nay, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí chỉ mở một lớp mới, và trong lớp đó, bạn học Giang Đường, người duy nhất đạt điểm tuyệt đối, đã kết hôn rồi. Hơn nữa, chồng cô ấy còn là một quân nhân. Buổi chiều có 2 tiết chuyên ngành và 1 tiết cơ bản. Môn chuyên ngành được học tại lớp riêng của khoa, nhưng tiết cơ bản thì phải học chung với các chuyên ngành khác. Môn cơ bản hôm nay là toán học. Toán đại học thời điểm này có độ khó tương đương với chương trình lớp 10 ở đời sau. Không quá khó, nhưng với những sinh viên yếu toán, nghe giảng vẫn khá chật vật. Giang Đường không có những nỗi lo ấy. Những gì giáo viên giảng, cô đều có thể ghi nhớ. Trước mặt cô là quyển toán cao cấp, đã bị cô lật qua 1/3. Giáo viên trên bục giảng bất ngờ gọi tên, yêu cầu cô đứng lên trả lời câu hỏi vừa nêu. Giang Đường chậm rãi đứng dậy, nhắc lại từng chữ, không sai một từ. Giáo viên hài lòng gật đầu, khen ngợi cô tập trung nghe giảng, không hề lơ đễnh. Thực ra Giang Đường có phân tâm đôi chút, nhưng cô không nghĩ về Lục Trường Trinh, cũng không nghĩ về chuyện khác, mà là đang suy tư, nếu không dùng máu để điều dưỡng cơ thể cho Thẩm Tự Thanh và các giáo viên khác, thì cô nên dùng gì đây? Không thể nào dùng nước rửa tay được, đúng không? Dù Giang Đường không dành về xã giao, cô vẫn hiểu chuyện bắt giáo viên uống nước rửa tay là không thích hợp. Cô suy nghĩ suốt cả một tiết học. Trong mắt người ngoài, cô như đang hồn lìa khỏi xác. Nhưng khi giáo viên đặt câu hỏi, cô vẫn có thể phản ứng hơi chậm một chút rồi trả lời chính xác. Vậy nên, dù là thầy giáo hay các bạn học bí mật quan sát cô, đều rút ra một kết luận. Có những người nhìn rất thông minh, nhưng thực ra chỉ là kẻ rỗng tuếch. Cũng có những người trông như ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng thông minh. Giang Đường chẳng hề hay biết mình bị người khác đánh giá như vậy. Cô cuối cùng cũng nghĩ ra cách điều dưỡng cho các giáo viên rồi. Cách này không tổn hại đến bản thân, vẫn đảm bảo hiệu quả, và quan trọng nhất, không làm người ta ghê sợ. Nghĩ thông suốt, cô không nhịn được mỉm cười, hài lòng gật đầu, vì đã hẹn tối nay về nhà ở phố Đồng Cổ. Sau khi tan học, Giang Đường là người đầu tiên thu dọn xong đồ đạc. Cô khoác chiếc ba lô quân dụng màu xanh lá, đi xuống lầu. Vừa đến cầu thang, cô đã thấy Lục Trường Trinh chờ sẵn bên ngoài. Chiều trời lạnh, gió rét cắt da, quét qua mặt như những mảnh băng nhỏ. Nhưng người đàn ông đứng dưới tán cây trụi lá vẫn thẳng lưng, bất động như cây tùng vững vàng trong gió tuyết. Thi thoảng có nữ sinh đi ngang qua, không nhịn được lén liếc nhìn anh, rồi lập tức đỏ bừng mặt. Nhưng anh chẳng hề dao động, thậm chí ánh mắt cũng không hề dao động. Mãi đến khi khóe mắt bắt gặp bóng dáng của Giang Đường, trên gương mặt nghiêm nghị mới dần nở một nụ cười. Đường Đường, anh cất bước về phía cô, đón lấy chiếc ba lô trên vai cô một cách tự nhiên, đồng thời nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Lục Trường Trinh, em nghĩ ra cách hay rồi. Giang Đường cười tít mắt, giọng nói vui vẻ, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào. Rõ ràng ý cô là, mau khen em đi, khen em đi. Lục Trường Trinh đương nhiên sẽ không làm cô thất vọng. Lục Trường Trinh nắm tay cô, dành tặng một tràng khen ngợi thật lòng. Giang Đường bị khen đến mức mặt đỏ lên, giọng nói cũng trở nên ngượng ngùng hơn. Cô khẽ lắc lắc tay anh, hoàn toàn mang dáng vẻ của một cô gái nhỏ làm nũng. Em cũng chỉ hơi giỏi một chút thôi mà. Vậy Đường Đường có thể nói cho anh nghe cách hay ho mà em nghĩ ra là gì không? Được chứ? Giang Đường vừa định mở miệng, nhưng khóe mắt vô tình lướt qua xung quanh, nhận ra nơi họ đang đứng. Vốn dĩ đang nhón chân định thì thầm bí mật, cô lập tức ngậm miệng lại. Về nhà rồi nói cho anh biết, bảo bối nhân sâm còn biết giữ bí mật nữa cơ đấy. Lục Trường Trinh đương nhiên chiều theo cô. Vậy mình đi ăn trước nhé. Ăn ở nhà sao? Không, đi ăn với nhà Hướng Đông. Chị dâu nói muốn mời chúng ta một bữa, vì trưa mai Lục Trường Trinh phải trở về đơn vị, lần sau gặp lại chưa biết là khi nào. Vậy nên Trương Hướng Đông nhất quyết phải mời anh một bữa cơm. Cũng không muốn làm phiền ở nhà, nên quyết định ra ngoài ăn. Vẫn là bốn người nhà anh ấy đi với hai chúng ta à? Giang Đường tò mò hỏi. Ừ, chỉ có mấy người mình thôi. Vậy mình có nên mua quà cho hai nhóc nhà họ không? Giang Đường khá thích hai anh em nhà họ Trương, thấy hai đứa trẻ rất thú vị, nên muốn tặng quà cho chúng. Lục Trường Trinh hỏi cô định mua gì? Giang Đường suy nghĩ một chút. Tặng từ điển Tân Hoa hay là bộ số học lý học hóa học? Lục Trường Trinh, quà vợ anh chọn thực sự rất độc đáo. Chỉ sợ hai nhóc nhà họ Trương không tiếp nhận nổi. Vợ à, hai đứa nhỏ đó không thích học lắm đâu. Chính vì không thích nên mới tặng sách, để chúng làm quen trước với đề thi đại học tương lai. Tư duy của Giang Đường lúc nào cũng nhảy vọt như thế. Lục Trường Trinh chỉ có thể bật cười, thoải mái chấp nhận. Vậy mình đến hiệu sách Tân Hoa xem thử. Dạ, hai người cùng đến hiệu sách, nhưng cuối cùng họ không chọn từ điển, cũng không lấy bộ sách khoa học, mà thay vào đó là hai quyển truyện tranh mới xuất bản. Một cuốn Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh, một cuốn Đại Náo Thiên Cung, cách chương.